kiếm sống, lũ nhỏ. Sắc Lăng Đơ là một thành phố nhỏ vùng Seven, xây dựng ở tận cùng một thung lũng hẹp, bốn bề núi bao chặt như một bức tường lớn. Khi mặt trời chiếu vào thì đó là một lò lửa lớn, khi gió bắc thổi qua thì đó là một hầm nước đá. Buổi chiều tôi đến đây, gió bắc thổi mạnh từ sáng sớm, tuy là đang tiết xuân, nhưng thằng nhóc ngồi ở bậc cao của chiếc xe ngựa, khi vừa vào thành phố đã cảm thấy cơn lạnh thắt trái tim hắn. Đường phố một màu đen và vắng lặng. Trên quảng trường, dăm bảy người đứng đợi xe, họ đi đi lại lại dạo chơi trước một công sở ánh sáng mờ nhạt. Và từ trên bậc cao của chiếc xe nhảy xuống, tôi đã nhờ người dẫn đến trường trung học. Tôi nóng lòng nhận nhiệm vụ. Trường trung học ở không xa quảng trường, sau khi đưa tôi đi qua hai hoặc ba đường phố rộng và lặng lẽ, người mang hành lý cho tôi dừng lại trước một tòa nhà to mà tất cả hầu như đã chết từ những năm nào năm nào. Ở đây đây, gã dẫn đường vừa nói vừa nâng chiếc búa gõ cửa lên. Chiếc búa rơi xuống nặng nề, nặng nề. Cánh cửa tự mở ra. Chúng tôi vào. Tôi chờ đợi một chốc ở trước cổng, trong bóng tối. Người kia đặt chiếc hòm của tôi xuống đất. Tôi trả tiền cho gã và gã ra đi khá nhanh. Đằng sau gã, cánh cửa to lớn khép lại, nặng nề, nặng nề. Liền sau đó, một người gác cổng ngái ngủ, tay cầm một chiếc đèn lồng to tiến về phía tôi. Có lẽ anh là một học sinh mới. Ông ta nói với tôi giọng buồn ngủ. Ông ta tưởng tôi là học sinh. Tôi đứng thẳng người trả lời. Tôi không phải là một học sinh. Tôi đến đây làm giám thị. Anh hãy dẫn tôi đến gặp ông hiệu trưởng. Người gác cổng có vẻ ngạc nhiên. Ông đẩy chiếc mũ cắt két lên một chút và đề nghị tôi vào nhà ông một chốc. Ông hiệu trưởng còn ở nhà thờ với bọn trẻ con độ 15 phút. Người ta sẽ dẫn tôi đến ông sau khi buổi cầu kinh chiều kết thúc. Trong nhà, người ta đã ăn xong bữa cơm chiều. Một anh chàng to lớn và đẹp, dáng khỏe mạnh, có ria mép màu hoe, đang nếm rượu trắng bên cạnh một người đàn bà bé nhỏ, gầy gò, quạt quẹo, vàng như nghệ và quàng ấm đến tận tai trong một chiếc khăn bạc màu. Cái gì thế? Ông Kasan nhé. Người có ria mép hỏi. Đây là ông giám thị mới. Người gác cổng trỏ vào tôi và trả lời. Ông giám thị bé đến nỗi lúc đầu tôi cứ ngỡ là học sinh. Sự thực là... Người có ria mép nhìn tôi qua cốc rượu của gã và nói. Sự thực là ở đây chúng ta có những cậu học sinh to lớn hơn nhiều và có khi còn nhiều tuổi hơn ông đây. Ví dụ với ông chẳng hạn. Và Kraza, người gác cổng nói thêm. Và Subayron, và gã tiếp. Đoạn, họ thầm thì nói chuyện với nhau, chúi mũi vào rượu trắng và nhìn tôi chằm chằm. Bên ngoài, người ta nghe tiếng gió bấc gào giống và tiếng lũ học trò om sòm đọc kinh cầu nguyện trên nhà thờ. Bỗng nhiên, có tiếng chuông vang lên, tiếng bước chân rậm rịch. Buổi cầu kinh đã xong. Kasanya vừa nói vừa đứng dậy. Ta hãy đi đến ông hiệu trưởng. Ông cầm đèn lồng và tôi bước theo ông. Trường trung học đối với tôi có vẻ mênh mông, những hành lang bất tận, những cái cổng lớn, những cầu thang rộng, những tay vịn bằng sắt trao chuốt, tất cả cũ kỹ, đen thui, ám khói. Người gác cổng cho tôi biết, trước năm 89, ngôi nhà này là một trường hàng hải và có đến 800 học sinh, tất cả thuộc giới quý tộc cao cấp nhất. Ông vừa cho tôi biết xong những thông tin quý báu ấy thì chúng tôi đến trước phòng làm việc của ông hiệu trưởng. Kasanya đẩy nhẹ cánh cửa và gõ hai lần vào gỗ lát tường. Một giọng nói đáp lại, xin mời vào. Chúng tôi đi vào. Đó là một phòng làm việc rất rộng, trải thảm xanh lục. Tận cùng phòng, trước một cái bàn dài, ông hiệu trưởng đang ngồi viết dưới ánh sáng mờ nhạt của một ngọn đèn mà chao đèn sụp xuống hoàn toàn. Thưa ông hiệu trưởng, người gác cổng vừa nói vừa đẩy tôi đến trước mặt ông. Đây là ông giáo mới đến thay ông Sedier. Tốt lắm. Ông hiệu trưởng nói không nhìn lên. Người gác cổng nghiêng mình chào và đi ra. Tôi đứng thẳng người giữa phòng, mấy ngón tay xoắn đi xoắn lại cái mũ của mình. Khi đã viết xong, ông hiệu trưởng quay lại phía tôi mới có thể nhìn kỹ bộ mặt nhỏ xanh xao và gầy gò của ông. Trên đó ánh lên đôi mắt lạnh lùng không màu sắc. Để nhìn tôi rõ hơn, ông nâng cái chao đèn lên, và đeo cái cặp kính mũi vào. Nhưng đây là một cậu bé. Ông vừa nảy người lên trên chiếc ghế dựa, vừa kêu to. Người ta muốn tôi làm gì với cậu bé này? Lúc này, thằng nhóc cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Hắn đã thấy mình bị vứt ra đường phố, không nơi nương tựa. Nó chỉ còn hơi sức để ấp úng đôi ba lời và để đưa cho ông hiệu trưởng bức thư giới thiệu mà hắn đang giữ. Ông hiệu trưởng cầm bức thư, đọc đi, đọc lại, gấp lại, mở ra, lại đọc tiếp. Và cuối cùng, ông nói với tôi rằng, do có sự gửi gắm đặc biệt của ông hiệu trưởng trường đại học tổng hợp và căn cứ vào danh giá của gia đình tôi, ông đồng ý nhận tôi, tuy rằng tuổi tác quá non trẻ của tôi có làm cho ông sợ. Tiếp đó, ông bắt đầu chỉ vẽ dài dòng cho tôi rõ tính chất hệ trọng của những nhiệm vụ mới. Nhưng tôi không nghe ông nói nữa. Đối với tôi, cái chủ yếu là người ta không đuổi mình. Người ta không đuổi cổ tôi. Tôi thật sung sướng đến phát điên. Tôi những muốn rằng ông hiệu trưởng có hàng ngàn bàn tay để cho tôi cầm lấy mà hôn tất cả. Một tiếng sắt kêu to kinh khủng cắt ngang dòng cảm xúc tràn trề của tôi. Tôi vội ngoảnh lại và thấy mình đang đứng trước một nhân vật cao lêu nghêu, có chòm râu má màu đỏ. Ông ta vào phòng làm việc mà không ai hay biết. Đó là ông tổng giám thị. Đầu nghiêng xuống vai, ông ta nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng nhất, trong lúc ông lắc lắc chùm chìa khóa đủ mọi cỡ, treo ở ngón tay trỏ. Nụ cười của ông có thể làm cho tôi có thiện cảm với ông, nhưng chùm chìa khóa lại rít lên một cách dữ tợn, leng keng, leng keng, leng keng, làm cho tôi phát sợ. Ông Vio, ông hiệu trưởng nói, đây là người thay thế ông Serie. Ông Vio nghiêng mình và cười với tôi một cách dịu dàng hết mức, nhưng chùm chìa khóa của ông thì ngược lại. Chúng kêu lên với một vẻ mỉa mai độc ác như muốn nói. Cái gã nhỏ bé ấy mà thay thế ông Serie ư? Không được đâu, không được đâu. Ông hiệu trưởng cũng hiểu như tôi những điều mà chùm chìa khóa vừa nói, và ông nói tiếp kèm theo một tiếng thở dài. Tôi biết rằng mất ông Serie, chúng ta phải chịu một tổn thất gần như không gì bù đắp được. Đến đây, chùm chìa khóa nức nở thực sự. Nhưng tôi tin chắc rằng nếu ông Vio chịu nhận ông giáo mới dưới sự đỡ đầu đặc biệt của ông và truyền cho ông ta những tư tưởng quý báu của mình về giáo dục, thì trật tự và kỷ luật trong trường sẽ không đến nỗi bị hủy hoại vì thiếu ông Serie. Vẫn tươi cười và dịu dàng, ông Vio đáp lại rằng ông sẽ đối xử khoan dung với tôi và ông sẽ sẵn sàng giúp đỡ khuyên bảo tôi. Nhưng chùm chìa khóa thì không có vẻ gì là khoan dung cả. Phải nghe chúng kêu leng keng và rít lên một cách mãnh liệt. Chớ nhúc nhích, hỡi chú bé, mày hãy coi chừng. Ông Aset, ông hiệu trưởng kết thúc. Ông có thể đi được. Buổi tối hôm nay, ông còn phải ngủ ở khách sạn. Ngày mai, ông hãy đến đây vào hồi 8 giờ. Ông đi đi. Ông mời tôi ra với một cử chỉ lịch sự. Ông Vio tươi cười và dịu dàng hơn bao giờ hết tiễn tôi ra đến cửa. Nhưng trước khi từ biệt tôi, ông dúi vào tay tôi một cuốn vở nhỏ. Đây là nội quy của nhà trường. Ông nói với tôi, ông hãy đọc và suy nghĩ. Rồi ông ta mở cửa và đóng lại, vẫn lắc lắc chùm chìa khóa một cách kiểu cách. Leng keng, leng keng, leng keng. Các ông ấy quên soi đèn cho tôi. Tôi lang thang một chặp giữa các hành lang lớn tối om, sờ soạng các bức tường để tìm đường. Chốc chốc ở đằng xa, một chút ánh trăng xuyên qua lưới sắt của một cửa sổ cao giúp tôi định hướng. Bỗng nhiên, trong bóng tối của các hành lang, một điểm sáng lóe lên và đi về phía tôi. Tôi bước đi mấy bước, điểm sáng to dần, tiến về phía tôi, đi bên cạnh tôi, xa dần, biến mất. Tưởng như là một ảo ảnh, nhưng dầu nó chỉ thoáng qua, tôi vẫn có thể phân biệt từng chi tiết nhỏ. Bạn hãy hình dung hai cái bóng, một là của một bà già nhăn nheo, quắt lại, người gãy gập với những mắt kính to che hết nửa mặt. Bóng kia là của một em bé chừng 12-13 tuổi, rong ròng, hơi mảnh khảnh, một thân hình thích hợp với lứa tuổi và với các con ma. Duy chỉ có cái mà nói chung các bóng ma không có, chỉ có một đôi mắt đen rất to và đen. Đen làm sao? Bà già cầm ở tay một chiếc đèn lồng nhỏ, còn những con mắt đen thì không mang gì hết. Hai cái bóng đi qua bên cạnh tôi, bước nhanh, lặng lẽ, không nhìn thấy tôi, và chúng đã biến đi lâu rồi mà tôi vẫn còn đứng yên tại chỗ. Tôi sờ soạng bước tiếp, nhưng tim tôi đập rất mạnh và tôi luôn luôn cảm thấy trước mắt mình trong bóng tối, con ma mang kính khủng khiếp đi bên cạnh những con mắt đen. Tuy nhiên, cần phải tìm ra một chỗ ở qua đêm, đó không phải là một việc dễ dàng. May thay, người đàn ông có ria mép mà tôi thấy đang ngồi hút thuốc trong căn nhà người gác cổng lập tức tình nguyện giúp đỡ tôi và đề nghị dẫn tôi đến một khách sạn nhỏ, tốt, không đắt quá. Ở đó, tôi sẽ được hầu hạ như một ông hoàng. Các bạn hẳn biết là tôi nhận lời vui vẻ như thế nào. Con người có ria mép ấy có vẻ là một gã tốt bụng. Dọc đường, tôi được biết rằng ông ta gọi là Roger, giáo viên dạy khiêu vũ, thuật cưỡi ngựa, đánh kiếm và thể dục ở trường trung học Sacklander. Và ông ta đã phục vụ lâu năm cho những người đi săn ở châu Phi. Điều này càng khiến tôi có cảm tình với ông. Trẻ con bao giờ cũng dễ yêu binh lính. Chúng tôi chia tay nhau ở cửa khách sạn sau khi đã nắm chặt tay nhau nhiều lần, vừa hứa với nhau dứt khoát là sẽ trở thành đôi bạn thân. Và bây giờ, thưa bạn đọc, tôi còn một điều này phải thú thật với bạn. Khi thằng nhóc đã ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo, trước cái giường của quán trọ xa lạ và tẻ nhạt, xa cách với những người mà hắn thương yêu, trái tim hắn thổn thức. Và nhà triết học vĩ đại ấy khóc như một đứa trẻ. Cuộc sống bây giờ làm cho hắn lo sợ. Hắn tự cảm thấy yếu đuối và bất lực trước cuộc sống ấy. Và hắn khóc. Hắn khóc. Bỗng nhiên, qua dòng nước mắt, hình ảnh của những người trong gia đình hiện lên trước mắt hắn. Mẹ ở nơi này, bố ở nơi kia, không còn nhà cửa, không còn tổ ấm. Và thế là quên mất nỗi thất vọng của bản thân mình, để chỉ nghĩ đến nỗi bất hạnh chung, thằng nhóc đã đi đến một quyết định to lớn và đẹp đẽ. Ấy là quyết định xây dựng lại gia đình AZ và xây dựng lại tổ ấm cho riêng bản thân mình. Kiêu hãnh vì đã tìm được mục đích cao thượng ấy cho cuộc đời mình, hắn lau khô những giọt nước mắt không xứng đáng với một đấng nam nhi, một người tái lập tổ ấm. Và không mất một phút giây, tôi bắt đầu đọc bản quy chế của ông Pio để được am hiểu về những nhiệm vụ mới của mình. Bản quy chế này được chép lại một cách nắn nót bằng bàn tay ông Pio, là cả một bản luận văn thật sự chia làm 3 phần một cách có phương pháp. 1. Bổn phận của giám thị đối với các bề trên. 2. Bổn phận của giám thị đối với các đồng nghiệp. 3. Bổn phận của giám thị đối với học sinh. Tất cả mọi trường hợp đều được đề cập đến trong bản quy chế, từ đường kẻ đến việc giơ bàn tay lên trong buổi học. Tất cả mọi chi tiết về cuộc sống các giám thị đều được ghi lại ở đó, từ số tiền lương của họ đến nửa chai rượu vang mà họ có quyền uống ở mỗi bữa ăn. Bản quy chế được kết thúc bằng một đoạn văn hùng biện, nhưng mặc dầu rất kính trọng tác phẩm của ông Vio, thằng nhóc không đủ sức đọc hết. Và chính ở đoạn hay ho nhất của bài diễn văn, hắn thiêu thiêu ngủ. Đêm ấy, tôi ngủ không ngon. Hàng ngàn cơn mơ kỳ quái khuấy động giấc ngủ của tôi. Khi thì là tiếng những chiếc chìa khóa kinh khủng của ông Vio mà tôi nghe như là tiếng len keng, khi lại là con ma mang kính đến ngồi đầu giường tôi và làm tôi giật nảy mình thức dậy. Những lần khác là những con mắt đen. Ồ, chúng đen làm sao? Những con mắt trẻ con hiện ra ở chân giường, nhìn tôi với vẻ thương hại. sau, đúng 8 giờ tôi đến trường trung học. Ông Vio đứng ở cửa, chùm chìa khóa cầm tay, kiểm soát học sinh ngoại trú vào trường. Ông ta tiếp tôi với nụ cười dịu dàng nhất của ông. Ông hãy đứng ở cổng. Ông nói với tôi, khi nào học sinh vào hết, tôi sẽ giới thiệu ông với các bạn đồng nghiệp của ông. Tôi chờ đợi dưới cổng, vừa dạo đi dạo lại, vừa chào sát đất các ông giáo đang chạy đến thở hổn hển. Chỉ có một ông trong số họ đáp lại lời chào của tôi, ấy là một linh mục giảng dạy triết học, một người độc đáo. Ông Vio nói với tôi liền cảm thấy mến ngay cái con người độc đáo ấy. Chuông kêu, các lớp học đầy ắp, 4 hoặc 5 người trai trẻ to lớn từ 25 đến 30 tuổi chạy đến dưới cổng và dừng lại sững sờ khi trông thấy ông Vio. Thưa các ông, ông tổng giám thị vừa chỉ vào tôi vừa nói với họ, đây là ông Daniel Aset, người bạn đồng nghiệp mới của các ông. Nói xong, ông ta cúi chào rất lâu rồi đi, vẫn tươi cười, vẫn cái đầu nghiêng xuống vai và vẫn lắc lắc chùm chìa khóa khủng khiếp. Các bạn đồng nghiệp và tôi, chúng tôi cùng im lặng nhìn nhau. Người to lớn nhất trong bọn họ lên tiếng đầu tiên, đó là ông Serie. Ông Serie nổi tiếng mà tôi sắp thay thế. Tất nhiên, ông ta kêu lên giọng vui vẻ, người ta nói rất đúng rằng các ông thầy kế tiếp nhau, nhưng không giống nhau. Ông ta ám chỉ sự khác nhau kỳ lạ về thân hình giữa tôi và ông ta. Người ta cười rất nhiều, rất nhiều. Tôi là người cười đầu tiên. Nhưng tôi cam đoan với các bạn rằng lúc ấy, thằng nhóc sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ nếu hắn có gì để đánh đổi, để chỉ được cao lên vài chục cm. Không hề gì. Ông Serie to lớn bắt tay tôi nói tiếp. Dù người ta không ra đời với chiều cao giống nhau, người ta vẫn có thể thỏa mãn được một công việc như nhau. Và khoác tay tôi một cách không khách sáo, ông nói, ông có 1 tiếng đồng hồ cho mình, hãy đến với chúng tôi, ông bạn trẻ ạ. Tôi đãi một chầu rượu tiễn đưa với các đồng nghiệp tương lai của ông, và tôi muốn ông có mặt, điều ấy sẽ giúp ông làm quen với họ. Quán rượu Bắc Bét mà các đồng nghiệp dẫn tôi đến ở ngay quảng trường, các hạ sĩ quan đồn trú ở thành phố thường đến đó. Cái đập vào mắt tôi khi vào quán là số lượng những mũ saco, mũ binh lính thời đó, và những chiếc thắt lưng treo ở các mắc áo. Hôm ấy, việc ông Serie ra đi và bữa tiệc rượu tiễn đưa của ông đã thu hút sự chú ý của bọn khách quen. Các hạ sĩ quan mà khi đến đây ông Serie đã giới thiệu tôi cho họ đã tiếp đón tôi hết sức thân ái. Tuy nhiên, nói thực ra, việc thằng nhóc đến đây không gây ấn tượng gì lớn và tôi mau chóng bị lãng quên trong một góc phòng mà tôi đã bẽn lẽn đến giấu mình. Trong lúc rượu được rót đầy vào các cốc, ông Serie to lớn đến ngồi bên cạnh tôi. Này, anh bạn đồng nghiệp, ông nói với tôi, ông may mắn được đến Sắc Lăng Đơ khi mới bước vào nghề. Ông sẽ phải chăm lo đến việc học tập của lũ nhỏ, một bọn trẻ tinh nghịch mà người ta phải điều khiển một cách nghiêm khắc. Phải thấy tôi đã rèn luyện chúng như thế nào. Ông hiệu trưởng không ác đâu, các đồng nghiệp là những người tốt, chỉ có mụ già và cha Vio. Mụ già nào? Tôi rùng mình hỏi. Ồ, ông sẽ biết bà ta ngay thôi. Bất kỳ vào giờ nào, ban ngày và ban đêm, bà ta lảng vảng khắp trường với cặp kính đồ sộ. Đây là một bà cô của ông hiệu trưởng và bà làm nhiệm vụ quản lý ở đây. Nếu chúng ta không chết đói tất cả, thì đó hoàn toàn không phải là lỗi của bà ta. Theo dấu hiệu nhận dạng của ông Serie, tôi đã nhận ra con ma mang kính. Các cốc rượu đều được rót đầy, rượu được rót khắp lượt. Đây là cốc rượu pân đầu tiên tôi được uống trong đời mình. Rượu pân là rượu mạnh có pha các thứ khác, nước chanh, chè, đường. Dần dần, thằng nhóc thấy mình bớt bẽn lẽn. Hắn đã rời khỏi góc phòng và đã dám dạo chơi khắp quán rượu với cái vẻ của một người không lấy làm ngạc nhiên về việc mình đang ở đây. Nhưng Chúa biết rằng hắn có phải là con người ấy không. Chúa cũng biết hắn đã ba hoa những gì. Thằng nhóc khoác lác ấy khiến cho các ngài sĩ quan chẳng mấy chốc đã trở thành bạn bè của hắn. Hắn kể rằng hắn thuộc về một gia đình giàu có. Sở dĩ hắn làm giám thị là để hoàn tất việc học tập của mình và chuẩn bị cho những bước đường cao hơn trong ngành giáo dục. Hắn không có ý định ở lại lâu trong cái trường trung học nhỏ bé của tỉnh lẻ này. Các bạn hiểu đấy, với một gia đình giàu có. Ồ, nếu những người ở Lyon đã được nghe hắn nói lúc đó. Hắn còn nói thêm những gì nữa, thằng nhóc khốn khổ ấy mà một cốc rượu pân đã đủ kích thích hắn. Tôi không biết nữa, tất cả những điều mà người ta có thể nói là chính vào lúc hắn ra về, thì Roger, ông thầy dạy võ, ông bạn ngày hôm trước, đã đứng dậy và nâng cốc chúc mừng Daniel Aced. Bạn hãy tưởng tượng là thằng nhóc kiêu hãnh như thế nào. Cốc rượu chúc Daniel Aced báo hiệu giờ ra về. Lúc đó, là 10 giờ kém 15 phút, nghĩa là đến giờ phải trở về trường trung học. Người cầm chùm chìa khóa đợi chúng tôi ở cửa. Thương Serie, ông nói với bạn đồng nghiệp to lớn của tôi mà bữa tiệc tiễn đưa đã khiến ông ta đi chạch choạc. Ông sẽ dẫn học sinh của ông vào lớp học một lần cuối cùng. Khi nào chúng vào xong, ông hiệu trưởng và tôi sẽ làm lễ thụ chức cho ông giáo mới. Thực vậy, mấy phút sau, ông hiệu trưởng, ông Vio và thầy giám thị mới long trọng bước vào lớp học. Mọi người đứng dậy. Ông hiệu trưởng giới thiệu tôi với bọn học sinh bằng những lời lẽ tốt đẹp. Bài nói của ông đầy sự trang nghiêm. Rồi ông đi ra, theo sau là ông Serie to lớn. Ông Vio ở lại sau cùng. Ông không đọc diễn văn, nhưng chùm chìa khóa của ông leng keng, leng keng, leng keng. Nói dùm ông, thật khủng khiếp. Leng keng, leng keng, leng keng. Đến nỗi, tất cả mọi cái đầu đều nấp đằng sau, nắp bàn, và bản thân ông giáo mới cũng nhấp nhỏm không yên. Những chiếc chìa khóa khủng khiếp vừa đi ra khỏi lớp, lập tức những bộ mặt láu lịnh liền thò ra khỏi nắp bàn. Những sợi lông chim to được đẻ vào môi, những cặp mắt bé nhỏ lóng lánh tinh nghịch nhìn chằm chằm vào tôi. Và tiếng rì rầm kéo dài từ bàn này sang bàn khác. Hơi bối rối, tôi thong thả trèo các bậc lên ghế giám thị. Tôi cố gắng đưa cặp mắt nghiêm nghị dạo quanh một lượt, rồi cao giọng, tôi nói to giữa hai tiếng gõ khô khốc xuống bàn. Nào các bạn, chúng ta hãy làm việc. Hãy làm việc. Đấy, thằng nhóc đã bắt đầu buổi giám thị lớp học đầu tiên như thế đấy. Lũ trẻ kia không độc ác. Độc ác là những kẻ khác. Lũ trẻ kia không bao giờ làm điều gì xấu. Và tôi yêu chúng nó lắm, bởi vì người ta còn nhìn thấy trong mắt chúng tâm hồn ngây thơ của chúng. Không bao giờ tôi trừng phạt chúng. Lẽ nào người ta trừng phạt những con chim? Khi nào tiếng chiêm chiếp của chúng to quá, tôi chỉ việc hét lên, im lặng. Tức thì, các chuồng chim của tôi im ngay. Ít nhất là 5 phút. Đứa lớn nhất là 11 tuổi. Tôi tự hỏi các bạn, mới 11 tuổi, thế mà cớ sao ông Serie to lớn khoe là đã điều khiển chúng một cách nghiêm khắc. Tôi không điều khiển chúng một cách nghiêm khắc. Tôi chỉ cố gắng khi nào cũng tốt với chúng, thế thôi. Thỉnh thoảng, khi chúng tỏ ra ngoan ngoãn, tôi kể cho chúng nghe một câu chuyện. Một câu chuyện, sung sướng biết bao. Ngay lập tức người ta gập vở lại, người ta xếp sách lại, bình mực, thước kẻ, ngòi bút. Người ta ném tất cả xuống gầm bàn một cách lộn xộn, rồi vòng tay trên bàn, người ta mở to mắt và ngồi lắng nghe. Tôi đã soạn 5 hoặc 6 câu chuyện ngắn thần kỳ theo sở thích của chúng. Con ve bước vào đời, những bước hoạn nạn của chú thỏ, vân vân. Và thế là, cũng như ngày nay, ông cụ La Fontaine hiền từ vẫn là nhà thơ mà tôi ưa thích nhất. Và chuyện kể của tôi chỉ là việc bình chú các bài ngụ ngôn của ông, chỉ có điều là tôi kể lẫn vào đó vài mẩu chuyện về cuộc đời tôi. Lúc nào cũng có chuyện một con dế mèn, nghèo khổ, bắt buộc phải kiếm sống như thằng nhóc. Những con vật tốt bụng vừa khóc nức nở, vừa làm các đồ vật bằng các tông như rắc ây xét. Những câu chuyện ấy làm cho lũ trẻ của tôi vui thích và bản thân tôi cũng rất vui thích. Không may là ông Vio không đồng ý cho người ta vui chơi như vậy. 3 hoặc 4 lần một tuần, con người đáng sợ tay cầm chùm chìa khóa ấy đi kiểm tra một vòng trong trường trung học để xem mọi việc có được tiến hành đúng như quy chế không. Vậy mà, một ngày kia, ông ta đến lớp học đúng vào lúc câu chuyện về chú thỏ được kể vào đoạn bi hùng nhất. Khi ấy, ông Vio vào, cả lớp giật mình, lũ trẻ hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau. Người kể chuyện dừng lại tưng hửng. Chú thỏ sững sờ, một chân giơ lên trời, còn đôi tai to thì dựng đứng lên vì sợ hãi. Đứng trước bàn tôi ngồi, ông Vio tươi cười, đảo mắt ngạc nhiên nhìn một hồi lâu các mặt bàn được dọn sạch. Ông ta không nói gì, nhưng chùm chìa khóa kêu lên một cách dữ tợn. Leng keng, leng keng, leng keng. lũ người kỳ cục. À, thì giờ ở đây người ta không học hành gì nữa. Tôi vừa run, vừa tìm cách làm nguôi cơn giận của chùm chìa khóa ghê sợ. Trong mấy ngày qua, các cậu học sinh ở đây đã học rất nhiều và rất tốt. Tôi ấp a ấp úng nói, tôi muốn thưởng cho các cậu ấy bằng cách kể cho họ nghe một câu chuyện nhỏ. Ông Vio không trả lời. Ông vừa cười vừa nghiêng mình lắc lắc chùm chìa khóa một lần cuối cùng và đi ra. Buổi chiều, trong giờ giải lao vào hồi 4 giờ, ông tiến về phía tôi và vẫn tươi cười, vẫn không nói. Ông đưa cho tôi cuốn vở ghi quy chế được mở ra ở trang 12. Nhiệm vụ của giám thị đối với học sinh. Tôi hiểu rằng không nên kể chuyện cho học sinh nữa và tôi không bao giờ còn làm việc ấy nữa. Trong một số ngày, lũ nhỏ buồn bã hết sức, chú thỏ không còn nữa, và điều làm não lòng tôi là tôi không thể trả lại con vật ấy cho chúng được. Thế mà, các bạn biết đấy, tôi thương chúng biết bao, lũ trẻ tinh nghịch ấy. Chúng tôi không bao giờ rời nhau. Trường trung học được chia thành 3 khu vực tách biệt nhau rõ ràng. Khu vực cho học sinh lớn, khu vực cho học sinh nhỡ, khu vực cho học sinh bé. Mỗi khu có sân riêng, buồng ngủ riêng, phòng học riêng. Vậy là bọn nhỏ của tôi là thuộc về tôi, hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi tưởng như mình có 35 đứa con. Ngoài những chú bé đó ra, tôi không còn một người bạn thân nào. Ông Vio đã uổng công mỉm cười với tôi, nắm lấy cánh tay tôi trong những giờ nghỉ, khuyên bảo tôi về vấn đề quy chế. Tôi không yêu ông ấy, tôi không thể yêu ông ấy. Chùm chìa khóa của ông làm cho tôi sợ. Còn ông hiệu trưởng, tôi không nhìn thấy ông bao giờ. Các giáo viên thì hình như họ nhìn tôi từ trên cái mũ không vành của họ. Thằng nhóc có một nhược điểm, hắn rất dễ tự ái, và đôi lúc hắn tưởng bị xúc phạm ngay cả lúc không ai để ý đến hắn. Về phần các đồng nghiệp thì việc con người mang chùm chìa khóa hình như có cảm tình với tôi đã làm họ xa lánh tôi. Tôi không muốn trở lại quán rượu Bác Bét nữa, và họ không tha thứ tôi về việc này. Không một ai, từ ông gác cổng Casanier cho đến ông thầy dạy võ Roger là không chống lại tôi. Nhất là ông thầy dạy võ hình như giận tôi ghê gớm. Khi tôi đi bên cạnh y xoắn xoắn ria mép một cách hung dữ, như thể là muốn chém hàng trăm tên Ả Rập. Một lần nọ, y vừa nhìn tôi vừa nói to với Casanier rằng y không thích bọn mật thám. Casanier không trả lời, nhưng tôi thấy ông cũng có vẻ không yêu gì bọn mật thám. Mật thám nào đây? Điều này làm tôi suy nghĩ nhiều. Trước sự ác cảm chung đó, tôi đã có quyết định cách sống riêng của mình một cách dũng cảm. Ông giám thị lớp nhỡ ở cùng với tôi trong một căn buồng nhỏ ở gác ba sát mái nhà. Tôi đã giấu mình ở đó trong những giờ học sinh lên lớp. Vì ông bạn đồng nghiệp cả ngày không có mặt ở trường, căn buồng thuộc về tôi. Ấy là cái buồng của tôi, tổ ấm của tôi. Vừa về đến nhà, tôi đã khóa 2 lớp cửa lại, kéo bàn ra. Trong buồng không có ghế dựa, chiếc cái bàn làm việc cũ, lỗ chỗ viết mực và những chữ khắc bằng dao nhíp. Tôi đặt lên đó tất cả sách vở và bắt đầu công việc. Lúc đó là mùa xuân. Khi tôi ngẩng đầu lên, toàn một màu xanh và lá đã phủ kín các cây to ở dưới sân. Bên ngoài, không một tiếng động. Chốc chốc lại nghe giọng đọc bài đều đều của một học sinh, tiếng quát to của một ông giáo nổi giận, tiếng cãi nhau chí chóe trong vòm lá của bọn chim sẻ. Rồi tất cả trở lại im lặng. Trường học có vẻ như ngủ, còn thằng nhóc thì hắn không ngủ. Hắn còn mơ mộng nữa, mơ mộng là một cách ngủ tuyệt trần. Hắn học, học không ngừng, nhồi nhét tiếng Hy Lạp và tiếng Latin tưởng đến vỡ tan cả sọ. Đôi khi, ngay giữa lúc đang đắm chìm trong buổi học khô khan, một ngón tay huyền bí gõ vào cánh cửa. Ai đấy? Ta đây, nàng thơ đây, người bạn cũ của người đây, cô thiếu nữ của cuốn vở đỏ. Mở cửa cho ta vào nhanh lên, thằng nhóc. Nhưng thằng nhóc không mở. Thực vậy, bây giờ mà là lúc nàng thơ đến ư. Không còn cuốn vở đỏ nữa. Cái quan trọng trong khoảnh khắc này là phải làm nhiều bài dịch tiếng Hy Lạp, là phải thi cho xong bằng cử nhân, phải được phong giáo viên, và phải nhanh chóng xây dựng lại một tổ ấm đẹp đẽ hoàn toàn mới cho gia đình Aset. Cái ý nghĩ là tôi đang làm việc cho gia đình khiến tôi rất phấn chấn, và cuộc đời trở nên dịu dàng hơn đối với tôi. Ngay cả căn buồng của tôi cũng đẹp đẽ hơn. Ôi căn buồng sát mái, căn buồng thân yêu, Bao nhiêu thời gian tốt đẹp tôi đã trải qua giữa bốn bức tường. Tôi đã làm việc ở đó, thích thú biết bao. Ở đó, tôi tự cảm thấy dũng cảm làm sao. Khốn khổ thay cuộc đời tôi, tại sao tôi lại không được sống khác đi? Cái thằng nhóc là tôi lúc ấy. Tóm lại, như người ta thấy đấy, tôi cũng có những giờ phút tốt đẹp. Tôi cũng có những giờ phút khó chịu. Hai lần mỗi tuần, Chủ nhật và thứ năm, cần phải dẫn lũ nhỏ đi dạo chơi. Cuộc dạo chơi đó là một hình phạt đối với tôi. Theo thói quen, chúng tôi đi đến đồng cỏ, một bãi cỏ rộng trải ra như một tấm thảm dưới chân núi, cách thành phố nửa dặm. Mấy cây rẻ to, ba hoặc bốn quán rượu sơn màu vàng, một dòng suối nhấp nhánh chảy trong suốt màu xanh, tất cả làm thành một nơi hấp dẫn và vui mắt. Ba lớp học đều đến đó theo từng lớp riêng rẽ. Đến nơi, người ta tập hợp tất cả lại, dưới sự giám thị của một thầy giáo. Bao giờ cũng là tôi. Tôi ở lại để trông nom bọn học sinh, một công việc khó khăn ở cái địa điểm đẹp đẽ đó. Nếu được nằm dài trên bãi cỏ xanh ấy, dưới bóng những cây rẻ và say sưa với cây húng tây, tai lắng nghe tiếng suối thì thầm, thì thích biết bao. Thế mà lại phải giám sát, quan sát trừng phạt. Trên vai mình là cả một trường trung học, thật là khủng khiếp. Nhưng cái kinh khủng nhất lại không phải là theo dõi các học sinh ở đồng cỏ, mà là đi qua thành phố với lũ nhỏ của tôi, lũ bé nhất. Các nhóm học sinh khác dập chân theo nhau một cách tuyệt diệu và gõ xuống đường như những lính cận vệ già. Họ làm cho người ta cảm thấy là có trật tự như đi theo tiếng trống. Lũ nhỏ của tôi lại không biết gì đến những điều tốt đẹp đó. Chúng không đi theo hàng ngũ mà cầm tay nhau và nói chuyện huyên thuyên dọc đường. Tôi uổng công quát tháo, hãy giữ khoảng cách. Chúng nó không hiểu tôi nói gì và đi lung tung. Tôi khá hài lòng với đội quân đi đầu đoàn. Tôi đã sắp xếp vào đó những đứa lớn nhất, đứng đắn nhất, những đứa mặc áo rộng, nhưng ở đằng đuôi thì rối ren làm sao, lộn xộn làm sao. Một lũ nhóc điên rồ, đầu bù tóc rối, tay nhuốm mực, quần cụt rách tả tơi. Tôi không dám nhìn chúng. Decini in piscem, tiếng Latin, trong nguyên bản nghĩa là kết thúc bằng đuôi cá. Ông Vio tươi cười, cái con người có lúc hóm hình ấy nói với tôi, sự thực là cái đuôi đội quân của tôi trông thực thảm hại. Các bạn có hiểu nổi sự thất vọng của tôi khi phải xuất hiện trên các đường phố của Sắc Lăng Đơ với một đoàn tùy tùng như vậy không? Và nhất là ngày Chủ nhật. Chuông réo inh ỏi, các đường phố đầy người. Người ta gặp ở đây những nữ sinh của các ký túc xá đi dự cầu kinh buổi chiều, những bà ăn mặc đẹp đẽ, những khách lịch sự mặc quần màu xám ngọc trai. Thế mà phải đi qua tất cả với một bộ quần áo đã sờn và một lũ học sinh lố bịch. Nhược điểm của những người nhút nhát khi thói kiêu hãnh ngu ngốc nổi lên là cứ tưởng rằng mọi người để ý đến mình. Chắc chắn là không ai nghĩ đến tôi, nhưng tôi đã nghĩ dùm cho mọi người. Tôi bé nhỏ làm sao, và bộ quần áo, ôi, xấu hổ làm sao. À, cái thằng ngốc ba lần là tôi, và sự ngu ngốc làm người ta trở nên xấu xa làm sao. Trong lũ quỷ con đầu bù tóc rối mà tôi dẫn đi chơi mỗi tuần hai lần trong thành phố, có một chú làm tôi thất vọng nhất vì thân hình xấu xí và cách ăn mặc lôi thôi của chú. Các bạn hãy tưởng tượng một thằng bé khốn khổ, còi cọc, bé tí bé tẹo đến mức buồn cười, thêm vào đó lại vô duyên, bẩn thỉu, đầu không chải, ăn mặc rách dưới, thum thủm mùi nước suối. Và như thể để cho hình hài chú xấu xí một cách trọn vẹn, chân chú thọt trông đến tởm. Các bạn có thể nghĩ được rằng đáng lẽ phải thương hại chú thì tôi lại xấu hổ vì chú không? Tôi đã căm ghét chú, và khi tôi thấy chú trong những ngày đi chơi léo đẽo đằng đuôi của đoàn người với dáng vẻ một con vịt con, tôi liền nảy ra ý định dữ tợn là phải đuổi chú về trường vì danh dự của cả đoàn. Băm băng, chúng tôi đã đặt cho chú một cái biệt hiệu đó vì dáng đi khấp khểnh của chú. Băm băng còn lâu mới thuộc vào một gia đình quý tộc. Tất cả bọn trẻ lang thang ở Sắc Lăng Đơ đều là bạn thân của chú. Vì chú mà hễ chúng tôi ra khỏi trường là y như lúc nào cũng có một đám đông những đứa trẻ lang thang đi theo như thể xòe đuôi sau lưng chúng tôi. Chúng gọi tên băm băng, lấy tay chỉ trỏ, vứt vỏ rẻ vào chú và làm hàng ngàn trò nhảm khác. Lũ nhỏ của tôi lấy làm thích thú về các trò đó, nhưng tôi thì không cười. Và hàng tuần, tôi lại gửi lên ông hiệu trưởng một bản báo cáo có tính chất rõ ràng về học sinh Bam Băng, cùng với vô số sự lộn xộn mà sự có mặt của chú đã gây nên. Không may, những bản báo cáo của tôi không có hồi âm, và tôi lúc nào cũng buộc lòng phải xuất hiện trên đường phố bên cạnh Bam Băng. Một ngày chủ nhật đẹp vui tươi và đầy ánh nắng, chú đến để đi chơi trong một tình trạng quần áo tóc tai làm cho tất cả chúng tôi đều chết khiếp. Các bạn chưa bao giờ có thể thấy một cái gì tương tự. Những bàn tay đen thui, những chiếc giày không dây, bùn bết đến tóc, hầu như không có quần cụt, một con quái vật. Điều đáng nực cười nhất là rõ ràng hôm đó, trước khi đến đây, người ta đã trang điểm cho chú rất đẹp đẽ. Tóc chú được chải cẩn thận hơn thường lệ, còn cứng vì sáp, và cái thắt nút ở cravat có một cái gì đó làm cho người ta cảm thấy là có bàn tay bà mẹ. Nhưng có biết bao nhiêu là con suối trước khi đến trường. Bam Băng đã lăn vào tất cả. Khi tôi thấy chú đến sắp hàng giữa những đứa khác, bình thản và tươi cười như không có gì xảy ra, tôi có ngay một cử chỉ bất bình. Tôi thét vào mặt chú, cút đi. Bam Băng ngỡ là tôi đùa và tiếp tục cười. Chú tưởng là ngày hôm đó chú rất đẹp. Tôi lại thét một lần nữa, cút đi, cút đi. Chú nhìn tôi một cách buồn rầu và phục tùng, con mắt như van xin, nhưng tôi không động lòng, và thế là đoàn người tiến lên để chú lại một mình đứng yên giữa đường phố. Tôi đã tưởng được thoát nợ với chú suốt cả ngày, nhưng vừa ra khỏi thành phố thì những tiếng cười và những tiếng rì rầm nổi lên ở phía sau làm cho tôi ngoảnh đầu lại. Cách 4-5 bước đằng sau chúng tôi, Bam Băng đi theo mọi người một cách trịnh trọng. Bước nhanh lên, tôi nói một cách độc ác với hai đứa đi đầu. Bọn học sinh hiểu rằng phải chơi một trò chơi khăm, và đoàn người bèn bước nhanh khác thường. Chốc chốc, mọi người ngoảnh lại nhìn xem Băng Băng có theo kịp không, và cùng cười to khi nhắc thấy chú ở đằng xa, chỉ to bằng nắm tay, nhưng khi nào cũng hiện hiện với dáng vẻ như hối hận, chạy lon ton trong đám bụi đường dưới những người bán bánh ngọt và nước chanh. Tên điên dại đó đến đồng cỏ gần như cùng một lúc với chúng tôi, chỉ có điều là mặt hắn tái xanh vì mệt nhọc và lê bước một cách đáng thương. Tôi thấy cảm động và bỗng nhiên xấu hổ, không phải là sớm quá vì sự độc ác của mình, và tôi dịu dàng gọi chú đến gần tôi. Chú mặc một chiếc áo blue bạc màu, gạch caro đỏ, chiếc blue của thằng nhóc ở trường trung học Lyon. Tôi nhận ra ngay lập tức chiếc blue ấy, và trong thâm tâm tôi tự nhủ, đồ khốn nạn, mày không biết xấu hổ, đó chính là mày, chính là thằng nhóc mà mày đang bày trò hành hạ như vậy đấy. Và tràn đầy nước mắt trong lòng, tôi đem lòng yêu mến kẻ xấu số khốn nạn ấy với tất cả nhiệt tình của mình. Bam Băng ngồi xoài giữa đất vì chân bị đau. Tôi ngồi bên cạnh chú, tôi nói chuyện với chú, tôi mua cho chú một quả cam. Tôi những muốn lau chân cho chú, nếu cử chỉ đầu tiên của tôi trước chú bé tội nghiệp ấy là một cử chỉ như thế, có phải là hơn không? Dầu sao, chậm, còn hơn không? Giờ sám hối đã đến. Bắt đầu từ hôm đó, Bam Băng trở thành bạn thân của tôi. Tôi được biết những điều cảm động về chú. Chú là con của một bác thợ bịt móng ngựa. Nghe người ta ca ngợi về những lợi ích của giáo dục, bác ta đã dốc cạn túi để gửi con đến trường trung học như là một học sinh dự thính, con người tội nghiệp. Nhưng than ôi, Bam Băng sinh ra không phải để đến trường trung học, và nó đã không thu được lợi lộc gì. Ngày chú đến trường, người ta đưa cho chú một cuốn mẫu nét sổ và nói với chú, mày hãy gạch những nét sổ. Và từ một năm nay, Bam Băng gạch những nét sổ. Trời ơi, những nét sổ mới hay làm sao, ngoằn ngoèo, què quặt, cái cao, cái thấp, những nét sổ của Bam Băng. Không ai chăm sóc đến chú không thuộc vào lớp nào cả. Nói chung, chú vào lớp nào mà chú thấy mở cửa. Một ngày kia, người ta nhìn thấy chú vẽ những nét sổ trong lớp triết học. Một thứ học sinh kỳ cục, chú Bam Băng ấy. Nhưng trong bất kỳ tập thể trẻ con nào mà lại không có một đứa, một Bam Băng, một chú bé cùng khổ, nạn nhân vô tội của sự ghét bỏ nào đó. Đôi lúc trong giờ học, tôi nhìn thấy chú gập người trên trang giấy, vã mồ hôi, thở phì phò, thè lưỡi, dùng bàn tay nắm ngòi bút và dùng hết sức tì xuống, như thể nó muốn vượt qua cái bàn. Sau mỗi nét sổ, chú lại lấy mực, và cuối mỗi dòng, chú lại rụt lưỡi vào, và vừa nghỉ ngơi, vừa xoa xoa hai bàn tay. Băm băng, hết lòng học tập hơn trước, vì bây giờ chúng tôi đã là đôi bạn thân. Khi đã viết xong một trang, chú vội leo lên bàn tôi bằng cả bốn chân tay, và đặt kiệt tác của chú trước mặt tôi, không nói gì cả. Tôi khẽ thân ái vỗ vào người chú, và nói, rất tốt, tôi không muốn làm cho chú thất vọng. Thực ra, thì dần dần các nét sổ cũng trở nên thẳng hơn, ngoài bút bớt bắn mực và cũng ít dấu mực hơn trên các cuốn vở. Tôi tin rằng tôi sẽ làm cho chú học được một cái gì đó. Rủi thay, số phận lại chia cách chúng tôi. Băm băng tội nghiệp, trời đã định rằng thầy sẽ không có thể sửa chữa được những lỗi lầm của thầy đối với em. Thầy giáo của lớp Nhớ đi khỏi trường vì vào cuối năm nên ông hiệu trưởng không muốn lấy thêm một giám thị mới. Người ta sắp xếp cho một giáo viên tu từ, có dâu, phụ trách lớp học sinh bé, và tôi thì làm giám thị lớp Nhỡ. Tôi xem việc này như một tai họa. Trước hết, học sinh lớp Nhỡ làm tôi sợ hãi. Tôi đã thấy chúng làm những gì ở đồng cỏ, và cứ nghĩ rằng phải sống mãi với chúng là tôi thấy trong lòng thắt lại. Hơn nữa, lại phải rời xa lũ nhỏ của tôi, lũ nhỏ thân yêu mà tôi yêu mến giết bao. Ông giáo tu từ học có dâu sẽ đối xử với chúng nó như thế nào? Băng băng sẽ ra sao đây? Tôi đau khổ thực sự. Và lũ nhỏ cũng vậy. Chúng nó lấy làm buồn thấy tôi ra đi. Có một giây lát cảm động khi tiếng chuông kêu, ngày mà tôi theo dõi buổi học của chúng lần cuối. Tất cả đều muốn ôm hôn tôi. Có một vài đứa, tôi cam đoan với các bạn như vậy, có một vài đứa đã tìm được những lời lẽ dễ thương để nói với tôi. Còn băng băng, băng băng không nói gì, duy chỉ có lúc tôi đi ra, chú tiến lại phía tôi, mặt đỏ ửng, và đặt vào tay tôi một cách trịnh trọng, một quyển vở tuyệt đẹp, với những nét sổ mà chú đã vẽ để tặng tôi. Ôi, băng băng!